Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chương 1980, dự lý lỗ tả. Điện thoại vẫn luôn đặt vào bên ngoài âm, mấy người bên cạnh đều có thể nghe được. Kim Bàn Tử giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Hòa Thượng Phá Giới liền không kịp chờ đợi hỏi, vậy cái này tả hắc thủ tu vi thế nào? Kim Bàn Tử chần chờ một lát, mới nói, theo ta được biết, cái này tả hắc thủ tu vi bình thường. Cửu gia bên người bất kỳ một cái nào huynh đệ đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Chỉ là người này liên quan tới phong thủy bên trên tạo nghệ rất sâu. Tại toàn bộ phương Bắc địa khu, có thể nói là bấm tay khẽ đếm, tả gia cũng là âm dương thế gia. Cùng dự Bắc Lý Bán Tiên nhà tình huống không sai biệt lắm. Chỉ là này tả gia vốn liếng không có dự Bắc Lý gia hùng hậu. Lý gia kia là ngàn năm truyền thừa, mà tả gia cũng bất quá là mấy trăm năm mà thôi. Ước chừng là cuối nhà Minh đầu nhà Thanh thời điểm, tả gia mới trên giang hồ kiếm ra thành tựu, vẫn luôn kéo dài đến hiện tại. Tả gia cùng Lý gia trên giang hồ có dự lý lỗ tả. Danh xưng phương Bắc âm dương phong thủy thuật, tự nhiên là Lý gia cùng tả gia chiếm cứ nửa giang sơn. Người này có chút khó giải quyết, cửu gia nếu là đối phó hắn, kia đến bố trí chu toàn một chút, cài lấy người này đạo nhi, Kim đại ca, chỉ giáo cho, Tiết tiểu thất cũng đã hỏi một câu, người này mặc dù tu vi chẳng ra sao cả. Nhưng là kia âm dương phong thủy thuật rất lợi hại. Hơn nữa này tả gia tu hành phong thủy thuật chính là bàng môn tả đạo. Đều là 10 phần kinh khủng ám chiêu, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đối với pháp trận phù đều vô cùng tinh thông. Địa phương khác ta không biết, nhưng là lỗ địa âm dương phong thủy giới cũng không dám chiêu chọc tả gia. Liền xem như một ít lợi hại giang hồ người tu hành cũng đều kiêng kỵ này tả ra 3 phần, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Hiện tại tả ra gia đại nghiệp đại, đám đệ tử người cũng không ít. Các ngươi nói tới cái kia Lưu Huân Lưu đại sư, chẳng qua là kia tả hắc thủ đoạn giống nhau đồ đệ. Trên giang hồ cũng không thế nào nổi danh, thực sự không đáng giá nhắc tới. Các ngươi nếu là đi lời nói, tốt nhất là mang lên Lý Bán Tiên. Lý Bán Tiên có lẽ có thể cùng này tả hắc thủ ganh đua cao thấp. Bất quá cái này cũng nói không chính xác. Này tả hắc thủ đều nhanh 80 tuổi. Người già thành tinh, không thể không phòng. Các ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cuối cùng nhắc lại các ngươi một tiếng. Các ngươi nếu quả như thật muốn đối phó tả hắc thủ lời nói, tuyệt đối không nên trong nhà hắn ra tay. Trong nhà hắn những cái kia xảo diệu phong thủy bố trí thật sự là quá kinh khủng, khắp nơi đều là cơ quan cạm bẫy. Nghe đồn có mấy cái trên giang hồ dựa vào trộm cắp thành danh ra hỏa không có mát, muốn đi tả hắc thủ trong nhà trộm đồ, kết quả bị tả hắc thủ trong nhà pháp trận mệt nhọc trọn vẹn 3 ngày, sau đó bị ném ra tới. Ra tới sau người liền điên rồi. 3 người toàn bộ điên rồi, ai cũng không biết trong bọn họ cái chiêu gì. Nếu như cùng tả hắc thủ người không quen thuộc, ai cũng không dám đi nhà bọn hắn. Kim Bàn Tử nói một hơi nhiều như vậy, chính là muốn cảnh cáo chúng ta. Cái này tả hắc thủ không dễ chiêu chọc, phải tất yếu chú ý cẩn thận. Vậy cái này tả hắc thủ lúc nào sẽ ra tới? Chúng ta ở nơi nào mai phục hắn tương đối tốt? Hòa Thượng Phá Giới không chịu được hỏi, cái này cũng khó mà nói, bất quá ta có thể cho các ngươi phái người nhìn chằm chằm một chút. Này tả hắc thủ lớn tuổi, sẽ không tùy tiện đi ra ngoài, cho dù là có người cầu đến hắn trên cửa, cũng là hắn nhi tử hoặc là đồ đệ ra tay liền có thể giải quyết. Chuyện này thật có chút phiền phức, vận khí tốt. 3 năm ngày nói không chừng tả hắc thủ liền có thể ra tới. Vận khí không tốt, có khả năng 1-2 tháng, lão đầu nhi này cũng sẽ không đi ra ngoài. Kim Bàn Tử nói, ta dựa vào, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như lão đầu nhi này nửa năm không ra khỏi cửa, chúng ta cũng không thể ngồi xổm cửa nhà hắn chờ xem. Lại nói, mấy người chúng ta cũng là có mặt mũi người, Cửu Dương Hoa Lý Bạch danh tiếng cũng không phải nổi tiếng. Nếu như chúng ta mấy ca ở nửa đường mai phục một cái lão đầu, đem hắn đánh chết, về sau trên giang hồ làm sao hỗn a? Hòa thượng Phá Giới có chút không vui nói. Kim Bàn Tử hít một hơi, trầm giọng nói, ta nói mấy vị gia, này tả hắc thủ rốt cuộc với các ngươi là thâm cừu đại hận gì? Đều làm đến không chết không thôi trình độ. Ta nói mấy ca, này tả hắc thủ cũng không phải bình thường nhân vật, bạch đen đều là có chút giao tình, còn có đồ đệ tại tổ điều tra đặc biệt người hầu. Các ngươi nếu là đem lão đầu nhi này cho làm nghỉ cơm, chỉ sợ không dễ thu thập a. Các ngươi liền không sợ có người tại tổ điều tra đặc biệt bên kia kiện các ngươi hắc tráng? Ngay trước chân nhân chưa bao giờ nói láo, cùng Vạn La Tông Kim Bàn Tử cũng là rất nhiều năm giao tình. Ta hiện tại đối Vạn La Tông cũng là 10 phần tín nhiệm. Lập tức liền đem kia tả hắc thủ tại nhà ta lão trạch bên trong bố trí tuyệt hậu tang môn cục sự tình cùng Kim Bàn Tử nói một lần. Kim Bàn Tử nghe thẳng hút hơi lạnh, mắng, hắn đại gia, thật là quá tàn nhẫn một ít. Thủ đoạn này đích thật là âm độc a. Nếu như lúc ấy Cửu gia bằng hữu kia không té xỉu ở trong nhà, nói không chừng chuyện này bọn họ liền làm thành. Phong thủy giết người trong vô hình, làm gì cũng không thể đắc tội làm phong thủy. Hơi tại nhà ngươi động một chút tay chân, ai mẹ nó đều đỡ không nổi a. Như thế nói đến, này tả hắc thủ hoàn toàn chính xác cái kia thu thập. Ai nói không phải a? Mẹ nó đều cưỡi tại chúng ta trên cổ đi tiểu, chúng ta có thể nuốt trôi cơn giận này. Lão già này khẳng định phải thu thập. Hòa thượng Phá Giới thở phì phò nói, bất quá mọi thứ đều trốn không thoát một chữ lý. Các ngươi muốn thu thập này tả hắc thủ cũng không phải không thể. Bất quá các ngươi nói chuyện này là tả hắc thủ làm, nhưng có chứng cứ gì sao? Không có chứng cứ, các ngươi giết tả hắc thủ, chuyện này khẳng định phiền phức. Thế nhưng là nếu có chứng cứ, lão già này chết cũng là chết vô ích. Liền hắn làm ra những này hạ lưu thủ đoạn, trên giang hồ cũng là tối kỵ. Vì người giang hồ sở khinh thường, giang hồ trả thù, đương nhiên, tổ điều tra đặc biệt cũng không tốt nhúng tay. Kim Bàn Tử lại nói, này còn dùng chứng cứ gì? Đồ đệ của hắn chính là Lưu Huân. Lưu Huân hiện tại cũng không dám ở Thiên Nam thành ngây ngô. Hơn nữa còn chạy tới Lỗ Đông, khẳng định là tìm tả hắc thủ. Đem kia Lưu Huân tìm được, hỏi một chút liền biết. Hòa thượng Phá Giới vội la lên, hoa ra, cũng không thể nói như vậy. Các ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ đến, trực tiếp tới cửa muốn người. Lấy kia tả hắc thủ tính tình, làm sao lại ngoan ngoãn đem người giao đến trong tay các ngươi? Ta cảm thấy chuyện này các ngươi tốt nhất vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Thương lượng xong đối sách, lại ra tay cũng không muộn. Lo trước khỏi họa phương đến từ đầu đến cuối. Kim Bàn Tử hảo tâm nhắc nhở, đa tạ Kim lão ca, chuyện này ngươi cũng không cần đi quản, chính chúng ta tới xử lý liền tốt. Nói, ta liền cúp xong điện thoại, hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiết Tiểu Thất cùng Hòa thượng Phá Giới, nói, các ngươi cảm thấy chuyện này nên làm cái gì? Còn có thể làm sao xử lý? Trực tiếp đánh đến tận cửa mà đi a, thu thập lão già kia. Kim Bàn Tử người này ta còn không biết, mỗi lần gặp được chút gì sự tình liền phô trương thanh thế, nói nhiều dọa người, lần nào chúng ta không đều là gặp dữ hóa lành, không hề giống là tiểu tử này nói nghiêm trọng như vậy. Hòa thượng Phá Giới tùy tiện nói, lão hoa, Kim Bàn Tử nói không sai. Đối phương đã cùng Dự Bắc Lý gia tại phương Bắc nổi danh, nhất định là có không đắc thủ đoạn, chúng ta vẫn là muốn thận trọng a. Tiết Tiểu Thất nói, thể loại giả sử,